Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Minh tinh trùng nữ nô. Cadilla là một cái phi thường hiền hòa văn minh. 4/6 cầu đặt. Park Shin-ho mở miệng liền muốn chửi như tát nước. Làm sao vô hình trọng lực rơi vào trên thân? Hắn hơi thở đều vô cùng gian nan. Ta không phải bảo vệ thế gian chính nghĩa sứ giả. Ngươi làm cẩu thả đánh giám tình không có quan hệ gì với ta. Ta cũng lười đi quản. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên đánh nữ nhân của ta chủ ý, vì để cho ngươi nhớ lâu. Ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi đi chết rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, chết làm sao còn nhớ lâu? Chúng ta, có, nói, tốt. Park Shin-ho rất muốn giải thích, nhưng mà, Chu Dương không cho hắn cơ hội giải thích. Thiên đế uy nghiêm nói cao một cấp bậc. Park Shin-ho tại chỗ từ trần, nắm giữ cửu long thiên đế liễn sau đó. Chu Dương triệt để biến thành đi lại quải bước, đặc biệt là khi dễ nhỏ yếu. Quả thực không chỗ nào bất lợi, mượn dùng cửu long thiên đế liễn uy thế. Không cần thiết xuất thủ. Người bình thường bước vào thiên đế uy nghiêm phạm vi chính là chết. Thiên đế uy nghiêm hẳn so sánh cùng một ít vương phách chi khí rất giống nhau. Thân thể chấn động kịch liệt, tiểu đệ cúi đầu liền bái. Bất quá, thiên đế uy nghiêm càng kỳ trà cao hơn cấp bậc. Chu Dương liền chấn cũng không cần chấn. Địch nhân trực tiếp lành lạnh, ta đi đem người nơi này cứu ra. Đối với nhốt lại nữ nhân, Lâm Duyện Nhi cảm thụ lây, nàng chạy đến giam giữ căn phòng của, đưa các nàng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Park Shin-ho chết, các ngươi tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Tại sao phải giết chết hắn? Không có hắn, chúng ta sống thế nào a? Đây là tận thế, ngươi đoạn chúng ta đường sống. Tuyệt đại đa số nữ nhân vốn là có nô tính tâm lý. Lại thêm Park Shin-ho trải qua hơn một tháng dạy dỗ, xem như tẩy não thành công, làm cho các nàng cho rằng nịnh hót Park Shin-ho mới có thể qua cuộc sống tốt hơn. Đương nhiên, cũng có đầu tương đối bình thường nữ nhân, các nàng xem hướng về Chu Dương cái này soái khí nam nhân, nhớ trở thành tương lai dựa vào, dù sao nữ tử yếu đuối tại tận thế rất khó sống được. Ta là Minh Tinh. Đã từng xuất diễn qua XXX điện ảnh, ta kỹ thuật rất tốt, yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi có thể để cho ta và đến ngươi, nuôi cơm, để cho ta làm gì sao đều hài lòng. Có người đầu tiên mở đầu, những nữ nhân khác rối rít noi theo, tìm kiếm tại tận thế cơ hội sống sót, ta cũng là nữ minh tinh, còn có danh khí, không tin ngươi có thể tại chỗ kiểm hàng. Ngươi cho rằng chỉ các ngươi là minh tinh sao? Tại đây cái nữ nhân nào phải không? Ta kỹ thuật rất tốt. Nắm giữ băng hỏa, độc chờ 18 loại tuyệt kỹ. Có thể tại chỗ làm mẫu. Mỗi người càng nói càng khuếch đại. Càng dùng nhiều người, liền muốn tại Chu Dương trước mặt hiện ra tài nghệ. Chu Dương ở một bên thấy có chút ác tâm. Những nữ nhân này phần lớn là nữ minh tinh. Nhưng biểu hiện của các nàng cùng ở phương diện khác người làm việc khác nhau ở chỗ nào? Hắn đối với không biết bao nhiêu người đã dùng qua đồ vật không có hứng thú. Trùng nữ khó nén trên mặt vẻ chán ghét. Mời các ngươi rời khỏi. Trùng nữ ngăn ở Chu Dương trước mặt. Phảng phất tại tuyên bố Chu Dương chủ quyền. Ta đối với các ngươi không có hứng thú. Chu Dương nhìn đều chẳng muốn nhìn các nàng một cái. Chỉ có cảm thấy hứng thú nữ nhân, Chu Dương mới có thể làm liễu dưới quân tử. Nếu như là không có hứng thú nữ nhân, xin lỗi, liền tính ngươi vứt sạch nằm trong chăn, Chu Dương cũng không có nửa điểm hứng thú. Rất hiển nhiên, những nữ minh tinh này ngay tại không có hứng thú trong phạm vi. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta nguyện ý làm nữ đầy tớ của ngươi. Vô luận ngài có yêu cầu gì, chúng ta đều nguyện ý làm. Vì dính vào Chu Dương, các nàng suýt ti tiện đến trong bùn đất. các nàng kiến thức qua tận thế đáng sợ. Chính là vì sống được càng tốt hơn, mới có thể trở thành Park Shin-ho nữ nô. Đối với các nàng mà nói, chủ nhân là ai không quan trọng, thậm chí không phải là người đều có thể. Chỉ cần có thể cho các nàng thức ăn, có thể sống được. Lâm Duyện Nhi ở một bên thấy tâm lý phức tạp, nếu mà nàng cũng trở thành một thành viên trong đó, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Các ngươi sống chết cùng ta có quan hệ gì? Ta không phải chúa cứu thế, chẳng muốn chừng cứu các ngươi. Chu Dương nhiều nhìn các nàng một cái hứng thú đều không đáp lại. Vung tay lên, cuồng phong đưa các nàng thổi ra 5 dặm mà. Đi, chuyện này đối với mọi người chỉ là tiểu nhạc đệm, không đáng để trong lòng dưới. Các ngươi muốn đi, giết ta người chí thân. Các ngươi còn nhớ sống sót rời đi. Thân cao hơn 3 thước nam tử to lớn đột nhiên đụng ra một bên lá chắn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Park Cheong Siêu nhìn trên mặt đất bộ kia thi thể không đầu, trong ánh mắt toát ra bi thương chi sắc. Vô luận các ngươi là ai, hết thảy đều phải chết. Sau lưng truyền đến cơ giới tiếng nổ. Một lát sau, một chiếc mang theo tương lai sắc thái phi thuyền xuất hiện ở nam tử to lớn sau lưng. Lam quang chói mắt đong đưa người không mở mắt nổi. Ngươi là dị năng giả sao? Cho dù ngươi là dị năng giả, đối mặt siêu việt địa tinh khoa học kỹ thuật lực lượng cũng phải chết. Mà ta chính là cái văn minh này tại địa cầu phát ngôn viên. Ngươi đi chết đi cho ta. Phi thuyền mang theo oanh thanh âm ùng ùng, càng ngày càng gần, từng đạo chùm sáng màu xanh lam trước một bước hướng phía Chu Dương bay xẹt tới. Chu Dương nhìn lên bầu trời xuất hiện phi thuyền, sững sờ chỉ chốc lát, cư nhiên không có làm ra phản kháng. Hắn nhất định chết, đây là tới từ ở Cadilla tinh phi thuyền, bắn ra tia sáng laser bó nhiệt độ siêu cao, sức sát thương cực mạnh. Cho dù 3 mét dày tấm thép cũng có thể dễ như trở bàn tay cắt chém thành 2 nửa. Thăng cầu kim đậu không. Park Cheong Siêu là dị năng giả, biết rõ loại này chùm sáng liền tính phòng ngự hệ dị năng giả cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, quang mang rơi vào Chu Dương trên thân, phảng phất đụng phải một loại nào đó bình chướng. Chùm sáng màu xanh lam từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Cuối cùng chậm rãi trở thành nhạt, vô hình bình chướng chính là nguyên tố chi tử đặc hữu nguyên tố hộ thuẫn tự mình hộ chủ. Chùm sáng màu xanh lam một đòn đánh rớt tiếp cận 100 điểm hộ thuẫn năng lượng trị. Ước chừng 50 đảo chùm sáng liền có thể phá vỡ nguyên tố hộ thuẫn, nắm giữ va chạm vào Chu Dương tư cách. Không đến đến tận bây giờ, vẫn không có một tên có thể làm được một điểm này. Trước mặt Cadilla tinh phi thuyền cũng là như thế, nhìn rất quen mắt a, lại cùng Cadilla người gặp mặt. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ, tại sao phải dùng lại đâu? Lẽ nào cái gia hỏa này đã từng tiếp xúc qua Cadilla văn minh? Hoặc có lẽ là hắn cũng là Cadilla nâng đỡ một thành viên. Thân ảnh từ biến mất tại chỗ, phi thuyền lăng không bạo nổ. Chu Dương dùng hành động hướng về Park Cheong Siêu chứng minh hắn cùng Cadilla người rất quen. Điều khiển phi thuyền Cadilla người bị Chu Dương mang theo xa xa vứt qua một bên. Nhân loại, ngươi hủy diệt Cadilla văn minh phi thuyền, ngươi nhất định phải chết. Thế gian không người nào có thể cứu được ngươi. Cadilla người điên cuồng gầm thét. Từ khi hàng lâm đến cái văn minh này về sau, làm việc thuận buồm xuôi gió, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối đãi hắn. Một cái ti tiện nhân loại đê tiện, lại dám mạo phạm cao quý Cadilla người. Park Cheong Siêu trong tâm sách theo đá triệt để thả xuống. Nếu hắn cùng Cadilla người không có có dính dấp, như vậy đối phương đem chắc chắn phải chết, thậm chí không cần thiết tự mình ra tay. Phẫn nộ Cadilla người cũng sẽ đem người Trung Quốc này xé thành mảnh nhỏ. Ngươi không nhận ra ta? Chu Dương cải hoán ngôn ngữ. Lần này nói ra cư nhiên là Cadilla nói. Phẫn nộ Kadila người tại chỗ mộng bức. Đối phương làm sao sẽ tiếng nói của bọn họ? Đối phương khẳng định tiếp xúc qua Kadila văn minh. Nếu không không thể nào nắm giữ tiếng nói của bọn họ. Lẽ nào tên nhân loại này thật cùng Kadila có dính dấp? Chúng nữ ở phía sau thấy không còn gì để nói. Viên Thanh Tuyết cái thứ nhất không nhịn được. Hỏi, Dương ca, đây chính là ngươi nói đến phi thường hiền hòa Kadila văn minh sao? Thấy thế nào cũng không giống. Chu Dương nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười hết sức rực rỡ. Đây là một cái phi thường hiền hòa văn minh. Ta chẳng mấy chốc sẽ cho các ngươi chứng minh chín. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.